Chương 435, 435, ta và ngươi không phải rất quen. Lần này, nhận được Ninh Hoan Tâm tin tức về sau, Tần Nghiễm Vương cũng không có dây về tin tức. Ninh Hoan Tâm đợi 2 phút đồng hồ, có chút nóng nảy, nhịn không được lại thúc giục một câu. Chết đóng vai phụ, Minh Vương đại nhân, ngươi thế nhưng là Minh giới chi chủ, ngươi bây giờ sẽ không liền một bản bí tịch đều không nỡ á Tần Nghiễm Vương, ngươi đừng nội, ta đang giúp ngươi lựa chọn, huyết mạch của ngươi đặc thù. Rất nhiều công pháp ngươi cũng không thể tu luyện, như vậy đi, ta 2 ngày này làm xong tuyển một bản công pháp dùng hoàng tuyển chuyển phát nhanh hệ thống tin nhờ AN cho ngươi, đúng, qua Tết Trung Nguyên, Minh giới âm ú quả mọng liền muốn quen, thể chất của ngươi có. Thể phục dụng cái này, ta cho ngươi hái chút mới mẻ, có được hay không chết đóng vai phụ, bí tịch cho ta liền tốt, cái khác thì không cần, ta và ngươi cũng không phải rất quen. Ninh Hoan Tâm theo bản năng muốn cùng Tần Nghiễm Vương giữ một khoảng cách. Vô luận lúc trước bọn hắn có biết hay không, vô luận loại kia kỳ quái cảm giác quen thuộc là cái gì, Ninh Hoan Tâm đều không nghĩ lại đi để ý tới. Là một có bạn trai người, nàng muốn cùng hết thể nam nhân bảo trì hoàn mỹ khoảng cách. Hẹ chặt một chỗ khác. Tường Lệ Hành ngay tại buồng nhỏ trên tàu trong phòng nghỉ, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm phát tới tin tức, Minh Vương đại nhân tâm tình là phức tạp mình đây là bị chê. Ân. Nhưng là trong lòng lại đắc ý nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Tưởng Lệ Hành nhịn không được ốn lên môi vểnh lên cười cười, lúc này mới cho Ninh Hoan Tâm hồi phục một tin tức. Tần Nghiễm Vương, tốt biết rồi. Mặc dù Ninh Hoan Tâm cự tuyệt Tần Nghiễm Vương lễ vật, nhưng là nàng nhất định sẽ không cự tuyệt Tưởng Lệ Hành lễ vật, cho nên những cái kia âm u quả mọng, Tưởng Lệ Hành vẫn có biện pháp đưa cho Ninh Hoan Tâm. Nàng là cửu dương huyết mạch, tu luyện công pháp rất đặc thù, mà cái kia âm u quả mọng là từ minh giới vô tận âm khí tẩm bổ kết ra đỏ tươi trái cây. Người bình thường ăn sẽ để cho thể chất biến âm hàn, những cái kia trời sinh âm hàn người liền càng không thể ăn, đối với các nàng có trăm hại mà không một lợi. Nhưng là Ninh Hoan Tâm loại này cửu dương huyết mạch, ăn vật kia lại có thể âm dương điều hòa, tăng trưởng tu vi nhận được Tần Nghiễm Vương đáp lời, Ninh Hoan Tâm mới xem như yên tâm. Đợi nàng thu hồi điện thoại quay người lúc trở về, vừa hay nhìn thấy từ trong phòng nghỉ ra Tưởng Lệ Hành. A Hành. Ninh Hoan Tâm tâm tình rất tô tờ. Nhịn không được bước nhanh chạy vội tới Tưởng Lệ Hành bên người, kéo hắn lại cánh tay. Thế nào có chuyện tốt gì? Tưởng Lệ Hành trong mắt mỉm cười, một bên hỏi một câu, một bên thần sắc dịu dàng nhìn xem một bên Ninh Hoan Tâm. Đương nhiên là có công việc tốt, nhưng là hiện tại còn không thể nói. Bí mật nha. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành thần bí hề hề trừng mắt nhìn, chờ sau này ngươi nguyện ý cùng ta trao đổi bí mật, ta sẽ nói cho ngươi biết được. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Nhìn thấy hai người lại cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào về tới trên bong thuyền, những người khác không nhịn được lại trêu chọc trêu ghẹo một phen. Du thuyền rất nhanh liền đến cái kia tư nhân hải đảo, hòn đảo đẹp đặc biệt, tại đảo nhỏ trung ương nhất, lại còn có một cái nông trường, cùng một cái nhìn rất là dễ chịu điển viên biệt thự. Phụ trách chiếu khán nông trường cùng trông giữ biệt thự là một đôi vợ chồng trung niên, bọn hắn hẳn là sớm liền được mình cố chủ thông báo. Đối với Tưởng Lệ Hành đến của bọn họ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hơn nữa còn cố ý hái thật nhiều trên hải đảo mới mẻ hoa quả cho mọi người. Một đoàn người lại tới đây, giống như đi tới thế ngoại đảo nguyên. Một nhỏ ngày, rất nhanh liền quá khứ. Tại hải đảo bên cạnh trên bờ cát, không có mưa hay, đường ven biển bên trên có thể nhìn thấy lung lay sắp đổ nắng chiều, ánh nắng chiều chiếu rọi ở trên mặt, vẫn như cũ mang theo vào ban ngày ấm áp.